Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, ỷ lại, quá vãng đoạn ngắn giống như phóng điện ảnh giống nhau ở trong đầu hiện lên. Một chương chương mỉa mai, trách cứ, lạnh băng, dữ tợn khuôn mặt lặp lại dây dưa, từ y nhân xúc thân mình không được run rẩy. Đổ mồ hôi đầm đìa, một khuôn mặt ở ánh đèn hạ mang theo chút trắng bệch cùng kinh sợ. Tiểu chính trạch duỗi tay sờ soạng qua đi, sống lưng cùng trên cổ đồng dạng là một mảnh ướt hãn. Nàng cả người giống như dãy dụa ở trong nước biển tiểu ngư giống nhau mềm mại vô lực. Đang do dự muốn hay không ra tiếng đánh thức nàng, nữ hài đột nhiên là hô to một tiếng không cần. Mở thủy mênh mông con người, dùng kinh hồn chưa định ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú hắn vài giây. Phản ứng lại đây nữ hài đột nhiên là nghẹn ngào tự mình lẩm bẩm. Là người nhà, như thế nào lại làm ác mộng, bị như vậy, sống sót sau tai nạn biểu tình xem đến trong lòng một mảnh mềm mại thương tiếc. Tiểu chính trạch duỗi tay dục ủng nàng nhập hoài. Nữ hài đã là trước một bước nhào tới, chui đầu vào hắn trong lòng ngực, mảnh khảnh cánh tay từ hắn trên eo vây quanh mà qua. Như vậy dùng sức ôm, tựa hồ muốn từ hắn trên người hấp thu vô hạn lực lượng giống nhau. Tiểu chính trạch, không biết bận duy trì như vậy tư thế có thể có bao nhiêu lâu. Liên ở hắn cho rằng nữ hài mơ mơ màng màng lại một lần ngủ quá khứ thời điểm. Từ ngực truyền đến thấp thấp nhẹ gọi. Không đợi hắn ra tiếng đáp lại, nữ hài đã là rất nhỏ giật mình, đem lỗ tai dán đến ngực hắn thượng. Ngươi biết không, chưa từng có một người làm ta cảm thấy như vậy an toàn. Ngày đó ở trong trường học ngươi lần đầu tiên ôm ta. Bên tai tiếng mưa rơi tiếng gió như vậy đại, nhưng ta lại có thể rõ ràng mà nghe thấy ngươi tiếng tim đập. Bùm, bùm, mỗi một chút đều như vậy vững vàng hữu lực. Ta cảm thấy chính mình cái gì cũng không sợ. Thật giống như, thế gian này có lại đại mưa gió cũng có người giúp ta chắn. Nữ hài rất nhỏ thanh tuyến run rẩy lợi hại. Thật giống như là một người si ngốc mà tự quyết định. Như vậy thâm nhập cốt tủy thương cảm. Như vậy nóng bỏng nhiệt lệ. Mặc dù là cách một tầng hơi mỏng áo ngủ. Hắn lãnh đạm nhiều năm một lòng cũng nhịn không được thật sâu động dung. Người kia, nam nhân trầm thấp thanh tuyến mang theo khó có thể miêu tả đưa tình ôn nhu. Từ y nhân mảnh khảnh ngón tay nắm chặt hắn trước người vạt áo. Trong lòng chua xót khó làm, ngẩng nước mắt đan chéo một khuôn mặt. Thủy quang tràn ngập con ngươi thật sâu nhìn chăm chú vào gần trong gang tấc thanh tuấn khuôn mặt. Cảm thụ được chính mình một lòng chậm rãi trầm xuống. Hoàn toàn luôn hãm, thanh âm hơi khàn cầu xin nói. Kêu ta là lướt, được không, y dài. Y dài, tiểu chính trạch trong lòng vứt đi không được nghi ngờ càng sâu. Ánh mắt chung không tự giác liền mang lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Ta là cảm thấy kêu từ lấy càng thân mật chút. Ngươi xem, ra ra hắn luôn là gọi ngươi A Trạch. Nhưng ngươi tổng không có biện pháp quản ta kêu ai đi. A người liền càng khó nghe xong. Bị hắn trong thần sắc trầm mặc gọi trở về nhất thời mờ mịt suy nghĩ. Từ y nhân ánh mắt chung chờ mong ảm đạm rất nhiều. Gập ghềnh, nghĩ một đằng nói một nẻo giải thích nói. Rốt cuộc là nàng hy vọng xa vời quá nhiều đi. Từ như vậy vứt đi không được kinh hoàng chung tỉnh lại. Từ những cái đó giữ tợn mỉa mai trên nét mặt tỉnh lại. Theo bản năng liền đem hắn trở thành duy nhất cứu rỗi cùng dây đằng. Tưởng gắt gao dựa vào hắn, tin cậy hắn, đi theo hắn. Nhưng trên thực tế, những cái đó vẫn luôn như bóng với hình. Mặc dù nàng lặp lại áp chế cũng sẽ đột nhiên toát ra tới đau khổ. căn bản không thể làm hắn biết được nửa phần. Hắn nếu là biết sẽ thế nào, đem nàng trở thành bệnh tâm thần, vẫn là đưa đến viện khoa học đi nghiên cứu thần kinh não. Khóe môi tràn ra một tia thống khổ cười khổ tới. Đỉnh đầu lại là truyền đến nam nhân thình lình xảy ra một tiếng cười nhẹ. Tiểu chính trạch duỗi tay nâng lên nàng một khuôn mặt làm hai người bốn mắt tương đối. Ngón tay giúp nàng lau nước mắt. Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp ôn thuần. Ngươi là cảm thấy hiện tại chúng ta không đủ thân mật. Ta, hắn ánh mắt thật sâu. Tựa hồ ngầm có ý một tia nhợt, nhạt ý cười. Từ y nhân ngơ ngẩn nhìn, nói không ra lời. Trước mặt thanh tuấn mặt mày lại là càng ngày càng gần. Hắn môi mỏng hơi lạnh, chằn chọc thử động tác thong thả thong dong. Dây dưa dục thâm, lại dần dần lộ ra một cổ tử kiên định bá đạo tới. Mảnh khảnh cánh tay vây quanh hắn eo. Lệnh nhân tâm ân hơi thở quanh quẩn chóp mũi. Bất quá một lát, nữ hài đã là bị đánh cho tơi bời. Dán hắn gầy nhưng rắn chắc ngực thở hồng hộc. Đà hồng khuôn mặt nhỏ giống như bị mùi rượu hun say giống nhau. Tiểu thân mình mềm mại như một con ngoan ngoãn miêu cuộn ở hắn trong lòng ngực. Nàng hơi hơi rủ xuống mí mắt đều đột nhiên mang lên nói không nên lời nhu mị thanh diễm. Lưu nhân tâm hồn, tiểu chính trạch suốt thần mà cúi đầu xem nàng, trong lòng chưa bao giờ từng có quá khát vọng như ngôi sao chi hỏa nương phong thế bốc lên. Hắn thiếu chút nữa sinh ra một loại ảo giác, trước mắt chính mình bên người nằm chính là một con phong tình vạn chủng mỹ mạo hồ tiên. Bằng không, vì sao nhìn kia tuyết trắng trên cổ một tầng ướt hãn? Thân mình đều là một trận căng chặt đau, khinh bạc áo ngủ ở dây dưa chung chạy xuống đến đầu vai. Mềm mại vô lực nữ hài nhi tựa hồ toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều mị hoặc mê người. Cảm giác này thật sự không đúng, nhưng rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, lại cố tình làm hắn cảm thấy không thể nào bắt giữ. Loại cảm giác này. Trong đầu mơ hồ hiện ra một chương điên đảo chúng sinh gương mặt tới. Tiểu chính trạch đột nhiên liên tưởng đến chính mình ban ngày xem những cái đó phim nhựa tới. Lưu là lướt quay chụp điện ảnh cùng phim truyền hình chung. Chỉ là thanh lâu hoa khôi này một nhân vật liền diễn 7-8 thứ. Trong đó, xuất diễn nhiều nhất một bộ hẳn là Minh Ca Trung Hoa dạng một góc. Mỹ mạo vô song, âm ngoan bất thường, máu lạnh tàn khốc, hoạn quan thiến cẩu giữa đường hắc ám trong lịch sử. Hoa dạng đúng là trên triều đình một tay che trời cửu thiên tuế bố ở kinh thành đệ nhất lâu một. Viên quan trọng quân cờ, câu môi cười đều là khuynh quốc khuynh thành Mỹ. Cử thế vô song dung mạo đúng là nàng hại người vũ khí sắc bén. Mà trong đó có một đoạn nàng ra manh lúc sau nhẹ giải la thường tắm gội tiết mục. Kia rung động lòng người Mỹ Thái làm hắn mặc dù hiện tại hồi tưởng lên. Như cũ là cảm thấy có chút phản ứng. Thật là, hắn thế nhưng sẽ vào giờ phút này đột nhiên liên tưởng đến một cái đã chết đi nữ nhân. Quả thật là bởi vì ngày này nhìn quá nhiều nàng phim nhựa. Tinh thần đều hoảng hốt sao, duỗi tay kéo qua một bên chân mỏng tử đem trong lòng ngực nữ hài bọc cái kín mít. Tiểu chính trạch ở mép giường ngồi dậy, duỗi tay xoa xoa ấn đường chiều phòng tắm đi đến, đem thủy ôn điều thấp chút, trong đầu nữ hài trắng nõn khuôn mặt nhỏ không ngừng thoáng hiện. Hắn đơn giản lại là đem liên tiếp cổ quái ở trong đầu lại trải vuốt một lần. Ăn mặc ở nhà áo ngủ trở ra, lăn lộn mệt mỏi nữ hài đã ôm chăn ngủ thật sự thục. Hơi kiều khóe miệng tựa hồ còn tỏ rõ nàng chính làm ngọt ngào mộng. Nhìn chằm chằm nàng ngủ nhan nhìn vài phút, tiểu chính trạch giấu tới cửa tới rồi thư phòng. Đem trong tay đệ tam điếu thuốc đầu ấn diệt ở gạt tàn thuốc. Hắn sắc mặt lạnh túc bắt thông một cái dãy số. Điện thoại kia đầu cận Duẫn Hạo trong lúc ngủ mơ tiếp khởi di động. Mơ mơ màng màng lên tiếng. Đã bị bên kia bạn tốt kế tiếp một câu hoàn toàn đánh thức. Ngươi nói cái gì? Ngươi cảm thấy thế gian này có tồn tại hay không mượn xác hoàn hồn? Hoặc là linh hồn lệch vị trí sự tình? Bên kia nam nhân tựa hồ cũng là cảm thấy chính mình nói giống thiên phương giả đàm. Ngữ khí đều không bằng dĩ vãng ngắn gọn quả quyết. Lời nói ngoài lề cảm tạ nấm bình thân thân 297 đóa hoa hoa. 11 toản toản. 6 đánh giá phiếu. Cảm tạ ta là lạn người thân 45 hoa hoa. Cảm tạ hàm tử vận thân 5 hoa hoa. Cảm tạ ngô ngô thân hoa hoa. Cảm tạ huyết sắc yêu đồng thân hoa hoa. Cảm tạ ái thịt thịt mới là vương đạo thân hoa hoa. Cảm tạ 180.791.744.892 thân hoa hoa cùng vé tháng. Cảm tạ vân chi mờ ảo thân hoa hoàng quan thân hoa hoa moa moa. Hết chương.